Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105. Ly đến khai sao. 1. Nhạc Hân Di cùng Hứa Lập Vĩ cảm tình có bao nhiêu hảo. Thích Nhược Lan cùng Doãn Hàn bọn họ tự nhiên đều rất rõ ràng. Nhìn thấy Nhạc Hân Di cứ như vậy cấp, vài người cũng không nói cái gì nữa. Chỉ là Đường Tịch Giao hơi hơi có chút chần chờ. Chúng ta đây giao tiền thuê nhà. Đường Tịch Giao cảm thấy vẫn là đi trước tìm Tố Tố cô nương thương lượng một chút. Nhìn xem có thể lui nhiều ít tiền thuê nhà. Không cần, ta đã đi tìm nàng. Tiền ta hồi thành phố liền cho các ngươi. Nhạc Hân Di đánh gãy Đường Tịch Giao nói. Nàng tổng cảm thấy thôn này đều có cổ quái. Cái này Cẩm Tố cư hai người càng kỳ quái. Ai biết bọn họ là người hay quỷ à? Nghe được Nhạc Hân Di nói, Đường Tịch Giao lập tức gật gật đầu. Không nói cái gì nữa. Kỳ thật này vài người quan hệ cũng là thực phức tạp. Bọn họ tuy rằng ở cùng cái trong trường học, nhưng là cũng không phải cùng giới, cùng cái hệ. Chỉ là Nhạc Hân Di cùng Doãn Hàn là thân thích. Hơn nữa hai anh em gia cảnh đều không tồi, cho nên thường xuyên mang theo lẫn nhau bằng hữu cùng nhau ra tới chơi. Thích Nhược Lan cùng Nhạc Hân Di là bạn tốt, mà Đường Tịch Giao cùng Lâm Bác Văn còn lại là Doãn Hàn bạn cùng phòng. Doãn Hàn vẫn luôn đều thích Thích Nhược Lan muốn theo đuổi nàng. Lần này biết Thích Nhược Lan muốn tới thành phố Nam Vân, hắn lập tức tổ chức đại gia cùng nhau tới. Vốn dĩ Nhạc Hân Di là không nghĩ tới, chính là nếu nàng không tới, Doãn Hàn liền không lý do đơn độc ước Thích Nhược Lan, cho nên đành phải đem vị này đại tiểu thư mang lên. Hiện tại nghe nói Hứa Lập Vĩ cũng tới, Doãn Hàn cũng biết Nhạc Hân Di không thấy đến chính mình tiểu bạn trai là sẽ không chết tâm. Bất quá, cũng may bọn họ cũng ở chỗ này thể nghiệm một phen dân tục phong tình. Đến nỗi phòng phí gì đó, Doãn Hàn thật đúng là không để vào mắt. Kia chúng ta thu thập một chút, liền hồi thành phố đi. Đừng làm cho A Vĩ chờ nóng nảy. Vài người đồ vật kỳ thật cũng không nhiều lắm. Thu thập hảo, liền cùng nhau ra Cẩm Tố cư. Tố Tố cô nương cùng Cẩm Thúc vẫn luôn không ra tới. Vài người không thấy được bọn họ thân ảnh, cũng không cáo biệt, liền trực tiếp rời đi. Chờ đến 6 cá nhân đi xa, Cẩm Tố cư đại môn đột nhiên không gió tự động, gắt gao đóng lại. Ngay sau đó, chính phòng đại môn bị người chậm rãi mở ra. Tố Tố cô nương chậm rãi đi ra, nhìn nhắm chặt cửa phòng ánh mắt phức tạp. Tố Tố, lúc này trong phòng truyền đến Cẩm Thúc thanh âm. Đừng nhìn, dù sao bọn họ còn sẽ trở về. Ân, Tố Tố lên tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa phòng, lúc này mới lắc lắc đầu, xoay người về tới trong phòng. Cẩm ca, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Ta đi mua đồ ăn đi. Nhiều mua điểm, phòng chừng chờ bọn họ lại trở về cũng không dám nơi nơi chạy loạn. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đi theo Thích Nhược Lan bọn họ. 6 cá nhân đã tới rồi cửa thôn. Sắc trời hiện giờ đã thực tối sầm. Cũng may hồi nội thành xe buýt còn có. 6 cá nhân trực tiếp thượng xe buýt, ở ô tô mở ra, rời đi cửa thôn kia trong nháy mắt. Nhạc Hân Di đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng lập tức lấy ra bản thân di động. Chỉ là nhìn đến màn hình kia một khắc, ánh mắt ngẩn ra. Vẫn là không có tín hiệu. Nhất định là còn không có rời đi thôn phạm vi. Trở lại thành phố thì tốt rồi. Nhạc Hân Di không ngừng ân ủi chính mình. Lúc này Ninh Hoan Tâm cũng vẫn luôn đang xem di động. Di động của nàng thượng cũng không tín hiệu. Ngoài cửa sổ, cảnh sắc ở không ngừng lùi lại. Bất chi bất giác nửa giờ đã qua đi. Tại đây dọc theo đường đi, toàn bộ xe buýt cư nhiên một lần cũng chưa đình quá. Nói cách khác, không có người xuống xe, cũng không có người lên xe. Xe trực tiếp từ Thủy Phát đứng ở trung điểm chạm Money tới rồi trung điểm. Trên xe hành khách đều rất có trật tự xuống xe. Ninh Hoan Tâm cũng đi theo vài người cùng nhau xuống xe. Hết chương.